Chào mừng các bạn đến với kênh sách nói. Hãy đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những câu chuyện, cuốn sách thú vị nhé. Đã hy sinh còn đòi đền đáp. Tác giả: La Cận Nguyệt. Người dịch: Lê Giang. Chương 4. Bạn là người thế nào thì sẽ có những mối quan hệ thế ấy. Tất cả những mối quan hệ thân mật đều là quan hệ của bạn với chính mình. Một cô gái trẻ nói: yêu đương quá khổ rồi, hy vọng có thể sớm quên đi như chưa từng yêu. Quãng đời còn lại cô chỉ mong là một người độc thân vui vẻ, không còn hơi sức yêu thêm ai nữa. Năm nay cô 30 tuổi, liên tiếp trải qua hai lần thất bại trong tình yêu. Một người cô yêu say đắm, còn một người cô không hề yêu. Sau lần đầu tiên, cô vốn cho rằng yêu nhiều mới khổ, nên một lòng tính toán cho lần thứ hai. Nào ngờ, tính toán kỹ lưỡng cũng khổ. Yêu là khổ, không yêu càng khổ. Tiến sĩ Lý Duy Dung có một nghiên cứu về liệu pháp gia đình như sau. Thông qua việc đo lường nhịp tim, nhiệt độ và mồ hôi tay của trẻ em để đánh giá mối liên hệ giữa cảm xúc của trẻ với bố mẹ và người nhà, nhiều bậc cha mẹ dường như không thể tin nổi khi con họ có những cảm xúc tiêu cực như lo âu, cáu kỉnh, trầm cảm hoặc có các vấn đề về hành vi như đánh nhau, nói dối và tự làm tổn thương bản thân. Nhưng kết quả thí nghiệm cho thấy, khi xảy ra xung đột nghiêm trọng giữa cha mẹ và các thành viên trong gia đình, các chỉ số cơ thể của trẻ sẽ thay đổi đáng kể. Ban đầu, nhiều cha mẹ khó có thể tin rằng ảnh hưởng của họ đối với con cái lại lớn như vậy. Bấy giờ họ mới nhận thức được tất cả những việc họ làm đều rất quan trọng trong mắt con trẻ. Còn đối với những đứa trẻ, một mặt chúng có suy nghĩ và nhu cầu riêng, mặt khác chúng lại tự đè nén những suy nghĩ, nhu cầu đó. Nhưng bất kể chúng khống chế ra sao, thì những cảm xúc chất chứa trong lòng vẫn luôn nhắc nhở chúng rằng suy nghĩ và nhu cầu ấy chưa từng biến mất. Tôi nêu ví dụ này ra vì muốn nói rằng bất kể bề ngoài ta có cư xử một cách lý trí ra sao, thì những cảm xúc bị ta đè nén cũng không hề biến mất. Khi bị đè nén đến một mức độ nào đó, các cảm xúc ấy sẽ gây ra một số vấn đề về tâm lý. Chính vì thế, hành động ngược lại tình cảm của mình chỉ càng đẩy ta vào con đường tự hủy diệt nhanh hơn mà thôi. Đây cũng là lý do cô gái được nhắc tới ở trên phải chịu đau khổ trong cuộc tình thứ hai. Đã không yêu thì không nên buộc chặt mình với đối phương. Có lẽ trong quá khứ bạn từng bị tổn thương hay bị phản bội. Dù sự việc có trôi qua bao lâu thì nó vẫn tồn tại trong bạn. Điều bạn cần làm là mở rộng lòng mình, cho phép bản thân cảm nhận nỗi đau, tự hàn gắn vết thương, rồi một lần nữa yêu thương bằng trái tim lành lặn của mình. Tất cả những mối quan hệ thân mật đều là quan hệ của bạn với chính mình. Khi tư vấn, tôi gặp được rất nhiều người muốn thay đổi bạn đời của mình. Lần nào cũng vậy, việc đầu tiên tôi khuyên những người đó chính là thấu hiểu bản thân. Vì khi một người không hiểu được chính mình, luôn mang theo những mâu thuẫn và rối rắm với chính bản thân, thì rất có thể sẽ chỉ khiến bạn đời ngày càng đối nghịch với ý muốn của họ. Có người vợ nọ oán trách anh chồng không đạt được những thành tựu nào trong công việc. Cô vợ nghĩ đủ cách, nói đủ điều, nhưng anh chồng vẫn không khá lên được. Không vừa ý là bỏ việc, ở nhà liền một mạch mấy tháng. Khi nói về chính mình, người vợ này cũng rất nghiêm khắc. Cô cảm thấy bản thân không xinh đẹp, không có công việc tốt bằng chị em, không khôn khéo bằng đồng nghiệp. Muốn làm việc gì đó mình thấy hứng thú rồi lại lực bất tòng tâm. Cô không hề hài lòng với bản thân, cũng trách chồng không ủng hộ giúp đỡ mình. Thật ra, cách người vợ này đối xử với chồng giống hệt cách cô đối xử với bản thân. Cô hy vọng chồng mình thành công, trong lòng lại không tin tưởng anh có thể làm được. Thế nên, những lời chỉ trích của người vợ càng khiến anh chồng thêm tự ti. Nhìn bề ngoài người vợ có vẻ luôn ở bên, ủng hộ, giúp đỡ người chồng hoàn thiện hơn. Nhưng trên thực tế, đó lại là lực cản đối với sự hoàn thiện của anh ta. Khi một mối quan hệ thân mật xảy ra vấn đề, việc đầu tiên chúng ta cần làm là hiểu được sự xung đột trong lòng mình và chấp nhận bản thân. Khi cách chúng ta nhìn đối phương không chất chứa những mâu thuẫn của chính mình, mối quan hệ giữa hai người mới có thể từ từ được cải thiện, dần tìm lại được sự tự do và hỗ trợ nhau hoàn thành mục tiêu cuộc đời. Biểu hiện của bạn trong một mối quan hệ là hình ảnh phản chiếu nội tâm bạn. Có người hỏi tôi, làm thế nào để biết đối phương có yêu mình thật không? Cách tốt nhất để kiểm tra tình yêu đích thực là gì? tất cả biện pháp đều không bằng hoàn thiện chính mình. Yêu chính mình đồng nghĩa với việc bạn sẽ không để mình chịu ấm ức hay ép buộc đối phương bằng những phần chưa hoàn thiện của bản thân. Hiểu được mình có thể giúp bạn hiểu được đối phương. Khi nhu cầu của bạn trở nên rõ ràng, mối quan hệ của bạn sẽ trở nên đơn giản hơn và tâm ý của đối phương cũng trở nên dễ hiểu hơn. Bạn nâng niu bản thân bao nhiêu, sẽ xứng đáng được đối phương nâng niu bấy nhiêu. Tiến sĩ tình yêu Leo Boscalia nói, chúng ta thường đánh giá thấp ảnh hưởng của một cái chạm, một nụ cười, một lời nói thân thương, một đôi tai biết lắng nghe, một lời chào chân thành, hay một cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, mà đâu biết rằng những điều nhỏ bé ấy đều có thể thay đổi cả cuộc đời. Sức mạnh chân chính thật ra không nằm trong tay người khác, mà nằm trong tim bạn. Chỉ cần bạn nỗ lực yêu chính mình như chưa từng đau thương, như mỗi ngày là một ngày mới, cuộc đời nhất định sẽ tặng bạn những món quà và những điều bất ngờ. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để thoát khỏi cuộc sống không như ý? 1. Khi bạn mãi không thể giải quyết được một vấn đề nào đó, bạn cần dừng lại, xem rốt cuộc tại sao vấn đề này lại khó giải quyết đến vậy. 2. Bạn sẽ thấy những nguyên nhân từ người khác, cũng sẽ thấy những nguyên nhân từ chính bạn. Điều quan trọng là bạn sẽ hiểu được tại sao mình lại như thế. 3. Tập trung hoàn thiện bản thân và trưởng thành sẽ cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn, bất kể là thay đổi hiện trạng hay bắt đầu lại từ đầu. Trên đời này thật sự có một tình yêu có thể xóa tan cảm giác bất an của bạn sao? Không chỉ người bi quan mới thiếu cảm giác an toàn. Trong tình yêu luôn có hai kiểu người, một kiểu theo chủ nghĩa lạc quan, kiểu còn lại theo chủ nghĩa bi quan. Người lạc quan hiểu về tình yêu như sau: chất lượng tình yêu bằng tổng của những yếu tố tích cực trong quá khứ, trừ đi tất cả những yếu tố tiêu cực. Họ cho rằng chỉ cần tình yêu trong quá khứ đủ tươi đẹp là sẽ có thể tiêu trừ mọi vấn đề phát sinh sau này. Ngược lại, quan niệm của những người bi quan là một khi xuất hiện vấn đề không thể thỏa hiệp thì cần ngay lập tức chia tay, không thể lưu luyến, càng không có chuyện không nỡ. Họ cho rằng lựa chọn tốt nhất chính là bắt đầu lại từ đầu. Người lạc quan cho rằng chỉ cần giữ lại được là còn hy vọng và thường dùng mọi biện pháp để níu kéo mối quan hệ. Người bi quan lại tin vào việc làm lại từ đầu, rằng cái cũ không đi, làm sao cái mới đến. Một mối quan hệ đã rạn nứt thì có nỗ lực đến mấy cũng khó mà tốt lên được, chi bằng làm lại từ đầu càng đơn giản hơn. Người lạc quan nhìn có vẻ tích cực, nhưng trong lòng chắc hẳn họ cũng phải lo lắng và suy nghĩ nhiều lắm. Người bi quan nhìn có vẻ tiêu cực, nhưng lúc lựa chọn hẳn họ cũng lưu luyến lắm. Mỗi lựa chọn thực sự trong đời chúng ta đều bắt đầu từ bất an. Không thể xóa tan cảm giác bất an. Với một số người, cảm giác bất an cực kỳ đáng sợ. Khi bất an, họ sẽ làm mọi cách để xóa bỏ cảm giác đó, hoặc bắt đối phương thỏa mãn nhu cầu của mình ngay lập tức, hoặc ép bản thân không chú ý đến sự thấp thỏm trong lòng nữa. Trên thực tế, bất kể bạn đang làm việc gì hay cân nhắc chu toàn đến đâu, chỉ cần có thay đổi và trưởng thành thì sẽ có bất an. Bạn có thể tạm thời rời xa nó, nhưng không thể thực sự loại bỏ nó. Khi bạn tìm mọi cách để thoát khỏi cảm giác bất an, bạn nhận ra rằng cho dù tìm được bao nhiêu lý do thuyết phục chính mình, bạn vẫn sẽ bất an như trước. Khi bạn đòi hỏi người khác làm bạn hài lòng, bạn nhận ra rằng bất kể người đó làm gì đi chăng nữa, bạn vẫn không thể thỏa mãn. Khi bạn thử rời sự chú ý, trốn tránh vấn đề, bạn sẽ tạm thời bình tĩnh hơn, nhưng cảm giác không an toàn vẫn luôn ở đó và có thể trở lại bất cứ lúc nào. Con đường xóa tan cảm giác bất an cũng giống như vòng tuần hoàn bất tận của Sisyphus để đẩy tảng đá lên đỉnh núi trong thần thoại Hy Lạp. Tảng đá bị thần Zeus làm phép, thế nên mỗi lần Sisyphus đẩy được nó lên đỉnh núi, tảng đá lại tự động lăn xuống chân núi. Bất kể Sisyphus nỗ lực bao nhiêu, anh vẫn phải lặp đi lặp lại việc lăn tảng đá lên đỉnh núi trong vô hạn. Đối với mỗi người, sự bất an cũng như tảng đá bị làm phép kia. Vì vậy, có lẽ những lựa chọn nhằm loại bỏ cảm giác bất an vĩnh viễn sẽ không đem lại kết quả. Về bản chất, quá để ý đến sự bất an nghĩa là từ chối sự trưởng thành. Lan là một ví dụ điển hình cho mẫu phụ nữ cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Để làm mình thấy an toàn, Cô bắt người yêu thỏa mãn mọi nhu cầu của mình, ví như phải trả lời tin nhắn ngay lập tức, liên tục báo cáo đang làm gì, không được nói chuyện với người khác giới quá 3 câu. Thậm chí, cô ấy còn lén lút gắn một camera trên xe anh. Nhưng tất cả những điều đó đều không khiến cô cảm thấy yên tâm. Cô cũng ý thức được hành động quá đáng của mình. Có điều, chẳng bao lâu lại đâu vào đấy. Ban đầu, dù cô đưa ra bao nhiêu yêu cầu vô lý, anh người yêu đều nhường nhịn cho qua. Nhưng 2 năm vẫn cứ như thế, cuối cùng cũng đến một ngày anh ta không chịu đựng được nữa, đòi chia tay với lý do cô hành động một cách ích kỷ, chỉ để thỏa mãn bản thân mà không hề nghiêm túc nhìn nhận vấn đề của mình và sửa đổi nó. Có thể anh người yêu kia nói đúng, bạn không thể vì những bất an, lo lắng trong lòng mà muốn làm gì thì làm, đặt sự thỏa mãn bản thân lên trên sự tự tôn của bất kỳ ai khác. Quá để ý vào sự bất an thực chất chính là từ chối sự trưởng thành. Khi cảm nhận thấy bế tắc trong việc giải quyết vấn đề, chúng ta sẽ tự cho phép bản thân dậm chân tại chỗ. Hành động này lại vô tình khiến chúng ta từ chối cả những cơ hội trong cuộc sống và luôn cảm thấy người khác có lỗi với mình. Trước nỗi lo được mất, không sự chắc chắn nào có thể khiến bạn thỏa mãn lâu dài. Suy cho cùng, chúng ta đều cần dũng cảm tiến về phía trước, bất kể bão táp trong lòng, để trở thành một người có năng lực đối mặt với sự không chắc chắn. Kiềm chế mới có thể trưởng thành. Tôi từng nghe được một câu nói, người biết kiềm chế mới có thể ép mình lớn lên và phát hiện ra cái tôi chân chính của bản thân. Nghe có vẻ khắc nghiệt, nhưng sự thật thì đúng như vậy. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần trưởng thành, mỗi lần đối mặt với hoàn cảnh mới, hay mỗi lần gặp được cơ hội mơ hồ, chúng ta đều phải kiềm chế bản thân, dũng cảm đối diện với cảm giác bất an để tiến về phía trước. Nhiều khi, thứ cản đường chúng ta không phải cảm giác bất an, mà là việc ta không chịu đựng được sự tồn tại của cảm giác bất an đó, chỉ muốn nhanh chóng xóa tan nó. Tương lai không chắc chắn, cũng không an toàn tuyệt đối. Điều này có nghĩa, kể cả khi bạn hiểu chính mình và đưa ra quyết định hợp với bản thân, kết quả của quyết định đó cũng là một ván cờ khó đoán định. Có khi, cho dù ta biết rõ sau khi lựa chọn chưa chắc sẽ thu được kết quả như ý, chúng ta vẫn buộc phải làm như vậy. Tất cả lựa chọn đều đi kèm với sự đánh đổi và rủi ro, không có đúng sai. Khi gặp phải những vấn đề tưởng chừng không giải quyết được, khi cần bạn có thể kiềm chế bản thân, không vội vàng hành động mà cẩn thận suy nghĩ nguồn gốc vấn đề cũng như ý nghĩa của nó với bạn, bạn sẽ phát hiện được nhiều điều mà bấy lâu mình đã bỏ lỡ. Có thể đó là một khía cạnh của bản thân trước giờ bị bạn phủ định, cũng có thể là khát vọng luôn bị bạn đè nén. Kiềm chế không đồng nghĩa với áp chế. Áp chế là rõ ràng biết đến sự tồn tại của một vấn đề, lại lựa chọn lờ đi, xem nhẹ và phủ định những thứ bạn thực ra rất để tâm. Còn kiềm chế là có thể xem xét nhu cầu bản thân từ những góc độ khác nhau, nhận ra cách nghĩ cũng như ý muốn thực sự của mình, đồng thời để đạt được những mục đích cụ thể mà đưa ra những cam kết, nỗ lực và chuẩn bị điều kiện thuận lợi nhất có thể. Giống như lời bài hát của Trương Ngải ra, đi thôi, ai rồi cũng phải học cách trưởng thành. Quá trình trưởng thành của mỗi chúng ta chính là quá trình tìm kiếm sự bình yên trong nội tâm, có thể chưa tìm thấy ngay, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ có duyên gặp được con người thật của mình. Tuy chưa phải kết quả hoàn mỹ nhất, nhưng nhờ đó chúng ta có thêm nhiều khả năng đến gần sự hoàn mỹ hơn. Lời khuyên dành cho bạn: đừng tìm kiếm cảm giác an toàn từ người khác. 1. Chỉ khi bạn có thể chịu đựng được sự lo lắng ở một mức độ nào đó, không vội vàng tìm kiếm sự thỏa mãn nhất thời, bạn mới có thể thực sự thấy được con đường cứu vớt chứ không phải khống chế mối quan hệ của mình. 2. Trong một mối quan hệ, cảm giác bất an không bao giờ bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng bạn có thể tự xoa dịu nó. Lầm tưởng đã khiến bạn tổn thương như thế nào? Tại sao tôi luôn trông mặt mà bắt hình dong? Hôm qua tôi được một công ty nhờ phỏng vấn nhà tư vấn tâm lý. Người phụ trách hỏi tôi xem trọng mặt nào nhất của một người tư vấn. Mặc dù kỹ năng tư vấn, đạo đức nghề nghiệp, sự trưởng thành và giá trị quan đều là các mặt rất quan trọng, nhưng điều tôi coi trọng nhất là hình tượng một người thể hiện qua ngoại hình và cách giao tiếp. Trong buổi phỏng vấn, tôi gặp một ứng viên dày dặn kinh nghiệm, từng có đến mấy nghìn giờ tư vấn, nhưng người này nói rất nhanh, âm điệu cao, giọng nói khô khan, lúc trao đổi cũng không ngừng khua chân múa tay, Từ góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của một người có mong muốn thể hiện bản thân quá mạnh. Nhưng việc không để yếu tố cá nhân ảnh hưởng đến công việc tư vấn là một yêu cầu hết sức quan trọng khi xem xét một chuyên gia tư vấn. Người đóng vai trò này cần biết lắng nghe và cho người ta cảm giác tĩnh lặng. Họ giống như một ly đựng nước, chỉ khi trống trong lòng mới có thể chứa nước của người khác. Thật ra, ứng viên tôi vừa kể rất muốn tạo ấn tượng mình là một người dày dặn kinh nghiệm, nhưng do vội vàng thể hiện bản thân nên cô ấy vô tình để lộ sự lo lắng trong lòng. Thế nên, cô ấy vừa không thể hiện được năng lực thực sự của mình, vừa khiến người phỏng vấn nhìn ra những tổn thương chưa được chữa lành trong quá trình trưởng thành của cô ấy. Người sai là anh ta, tại sao tôi phải thay đổi? Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên gặp phải những tình huống trong ngoài bất nhất. Buổi chiều nọ, trợ lý tâm sự với tôi về một người hẹn tư vấn. Người phụ nữ này đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Chồng cô ấy muốn ly hôn, nhưng cô ấy lại muốn dùng mọi biện pháp cứu vãn, hy vọng có thể nhờ tư vấn tìm được cách giúp chồng cô hồi tâm chuyển ý. Cô ấy cho rằng người thực sự cần thay đổi là chồng mình. Nếu chồng cô không hề đổi thay thì cuộc hôn nhân của họ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ, thậm chí tan vỡ. Cô ấy nói là đã dùng mọi biện pháp có thể, nhưng thái độ của anh chồng vẫn vô cùng hờ hững. Thế nên cô ấy buồn phiền vì bản thân phải đi trị liệu tâm lý, trong khi người sai là anh chồng. Có lẽ người phụ nữ này chưa từng thử tìm hiểu chính mình, tìm hiểu xem ở mình có vấn đề gì khiến mối quan hệ thành ra thế này không. Thế nên mới một mực trông chờ cải thiện mối quan hệ thông qua sự thay đổi của anh chồng. Cô ấy không hiểu rằng đâu cần mưu cao kế diệu nào để cứu vớt tình cảm, mà tốt nhất là thông suốt nội tâm rồi sẽ tự kết nối được với đối phương như cũ. Rất nhiều cặp đôi vì lầm tưởng về bản thân, đổ lỗi cho người kia mà không ngừng tổn thương lẫn nhau. Thậm chí cho đến khi rời xa nhau, họ cũng không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Để học được cách vun đắp tình cảm, trước tiên ta cần hiểu mình đã. Thứ người khác nhìn thấy đều là hình tượng bên ngoài của ta. Nếu chúng ta không đủ thấu hiểu chính mình trong ngoài bất nhất, sẽ rất khó để người khác có thể đoán ra cách nghĩ thật sự của chúng ta từ những biểu hiện bên ngoài. Khi cảm thấy người khác không hiểu được mình, thật ra bạn cần chịu trách nhiệm với việc đó. Bởi vì chính sự khác nhau giữa con người bạn thể hiện ra và con người thật của bạn đã dẫn đến sự hiểu lầm đó. Chúng ta càng ngụy trang, càng dễ bị tổn thương. Tôi từng tư vấn cho một cô gái đổi việc mấy lần, nhưng không có lần nào suôn sẻ. Cô ấy kể rằng, ở công ty mọi người bất mãn với mọi việc cô làm, hay vu oan giá họa cho cô, khiến cô tổn thương. Trong khi đó, cô vốn là người khá hiền lành, chưa bao giờ có ý xấu với ai. Có một lần, quản lý đang trao đổi công việc với cô, đồng nghiệp đứng cạnh nói thêm vào mấy câu. Đột nhiên, cô lạnh lùng nói, các người nói tôi sai thì là tôi sai đi. Dù có đổ oan cho tôi cũng nhận rồi. Thật ra ở thời điểm đó, mọi người mới chỉ dừng lại ở giai đoạn phân tích vấn đề, chứ chưa hề chỉ trích hoặc truy cứu trách nhiệm của ai. Nhưng hành động của cô lại tỏ rõ sự bất mãn, quy chụp cấp trên và đồng nghiệp đổ lỗi cho mình. Có thể thấy cô ấy đặc biệt nhạy cảm với sự đúng sai, thế nên khi quản lý nêu ra một vấn đề, cô sẽ lập tức muốn chứng minh bản thân. Nhưng khi người khác cùng góp ý kiến, cô lại cho rằng họ đang dắp tâm hại mình, nên cô nhanh chóng từ bỏ việc biện hộ. Còn khi đứng từ góc độ quản lý, thái độ và kiểu hành xử này lại cho thấy cô là người không dám đối mặt với vấn đề, không tích cực trong việc giải quyết khó khăn. Có thể thấy khi gặp vấn đề, cô có hai kiểu phản ứng không mấy khôn ngoan: hoặc không tranh cãi cũng chẳng biện hộ, hoặc liều mạng chứng minh mình không sai. Điều này khiến mọi người cảm thấy cô như một con nhím đang sợ hãi, vừa tỏ ra yếu đuối, vừa chĩa gai nhọn ra xung quanh. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là vì cô ấy có một người em gái khá khôn khéo, thường chơi xấu, trốn tránh lỗi lầm. Khi hai chị em xảy ra mâu thuẫn, cô có lý cũng không nói lại được, nên thường bị cha mẹ của trách. Điều này khiến cô ghét cay ghét đắng việc làm của người em. Cho nên cô hay phản ứng thái quá và có phần tiêu cực mỗi khi cảm nhận được mối nguy tương tự trong công việc. Khi bạn yêu đương, làm việc hoặc kết giao bằng một cái tôi giả tạo, người khác sẽ tương tác lại với phiên bản đó của bạn. Điều này sẽ chỉ khiến con người thật của bạn bị tổn thương, vì đối phương đâu cảm nhận được cái tôi chân chính của bạn để mà thông cảm hay hiểu cho bạn. Chấm dứt những lầm tưởng, tìm kiếm đáp án từ bên trong. Tôi từng tư vấn cho nhiều khách hàng cảm thấy không được người kia hiểu. Cả hai đều đứng ở lập trường của riêng mình, không ngừng khiến đối phương đau lòng. Đồng thời, luôn có một số người liều mạng muốn thay đổi đối phương, không bao giờ chịu xem lại mình trước, mà những nỗ lực tìm kiếm sự thay đổi từ bên ngoài chỉ khiến bản thân tổn thương hơn thôi. Để thoát khỏi cục diện bế tắc này, bạn cần chấm dứt những lầm tưởng về bản thân, tìm hiểu con người thật của mình, rèn luyện hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ để thể hiện cái tôi chân chính. Như vậy, bạn mới có thể mở một cánh cửa để đối phương bước vào nội tâm bạn, quan hệ của bạn và người đó mới có thể đi đến đúng hướng. Điều này không chỉ đúng cho các mối quan hệ thân thiết, mà còn đúng với bất kỳ mối quan hệ nào. Mỗi người cần chịu trách nhiệm cho những hiểu biết của người khác về mình, mà không phải lúc nào cũng trách cứ rằng những người mình gặp được đều không đủ tốt. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để loại bỏ cảm giác ấm ức trong một mối quan hệ? 1. Khi bạn cảm thấy tủi thân tột độ, hãy dừng lại, nghĩ kỹ xem vì sao mình lại tủi thân đến vậy. 2. Hãy tìm hiểu tại sao lại khó nói rõ nỗi ấm ức ấy, phải chăng là vì trong lòng còn băn khoăn điều gì? 3. Chia sẻ với đối phương nỗi lòng mình ở cả hai mặt. Mặt thứ nhất là sự khó chịu trong lòng, mặt thứ hai là sự băn khoăn lo lắng của bạn. Thừa nhận chưa hiểu cũng là tôn trọng mối quan hệ. Tôi thường hỏi những người gặp phải vấn đề trong hôn nhân rằng họ cảm thấy tình cảm của họ bắt đầu đi xuống từ khi nào. Mỗi người đáp lại tôi một kiểu, nhưng đều có một điểm chung là không nói chuyện với nhau. Hai người ở bên nhau sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói, nhiều suy nghĩ và mong muốn cần chia sẻ, nhưng đến khi không biết nên nói từ đâu, nói như thế nào, hoặc lo sợ nói ra cũng không được đối phương thấu hiểu, thì đó là khi mối quan hệ của cả hai đang dần rơi vào trạng thái gần mặt, cách lòng. Chúng ta cho rằng mình đã hiểu, nhưng lại đánh mất sợi dây liên kết với đối phương lúc nào không hay. Năm ngoái tôi quen một người muốn làm nghề tư vấn. Sau khi trò chuyện vài câu, anh ta hỏi tôi công việc này có áp lực lắm không. Thấy đối phương quan tâm, tôi cũng thật lòng đáp: cũng áp lực lắm đấy. Anh ta nói: tôi cũng cảm thấy công việc này không làm lâu dài được. Nếu có một ngày chị không muốn làm việc này nữa, có thể đọc thử sách ABC đấy. Tôi nhất thời cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào. Dường như anh ta suy nghĩ cho tôi nên mới nhiệt tình đề xuất như vậy. Nhưng tôi đã coi công việc này là sự nghiệp trọn đời. Mặc dù nhiều áp lực, vẫn có không ít niềm vui. Thế nên tôi không thể tiếp tục thảo luận với anh ta về kế hoạch sau khi về vườn. Chẳng bao lâu sau, anh ta liên hệ với tôi, nói đang tìm người góp vốn mở văn phòng tư vấn tâm lý lên, muốn gặp tôi bàn bạc. Nhớ tới ấn tượng trong lần gặp đầu tiên, tôi cảm thấy không biết có thể nói chuyện gì với anh ta. Vừa hay khi đó tôi đang mang bầu, liền lấy cớ không tiện gặp người khác để khéo léo từ chối. Nào ngờ anh ta liền tuôn ra một tràng đạo lý: nào là mang bầu vẫn có thể tiếp tục làm việc, nào là khi nào mới cần cẩn thận giữ gìn thai nhi. Tôi nghe đến hoa mắt chóng mặt, đành lịch sự đáp lời, chỉ mong anh ta mau dừng cuộc nói chuyện này lại. Sau đó tôi có suy nghĩ lại xem tại sao mỗi lần nói chuyện với con người này tôi đều cảm thấy khó chịu như vậy. Cuối cùng tôi phát hiện một điểm: anh ta lần nào cũng đưa ra những phán đoán và kết luận hết sức chủ quan từ câu trả lời của tôi. Ví như tôi nói công việc áp lực lớn, anh ta liền cho rằng sớm muộn tôi cũng sẽ từ bỏ nghề này. Còn tôi nói mang bầu không tiện gặp người khác, anh ta lập tức nghĩ tôi nhất định là một người cổ hủ. Khi đối phương tỏ ra hiểu tất cả những điều bạn nói, nhưng sự thật là không hề hiểu được cách nghĩ của bạn, sự khó chịu sẽ lớn dần trong lòng bạn, cuối cùng dập tắt mong muốn tiếp tục nói chuyện với họ. Khi hỏi những người không biết nói chuyện thế nào trong hôn nhân rằng tại sao việc bắt đầu câu chuyện đối với họ lại khó khăn đến như vậy, tôi nhận được rất nhiều câu trả lời. Có người nói anh ta cũng không hiểu, thà chẳng nói còn hơn. Có người cho rằng thật ra tôi biết anh ấy nghĩ gì, chỉ là không biết nên nói thế nào để thuyết phục anh ấy thôi. Những người này đều cân nhắc rất kỹ đối phương sẽ phản ứng thế nào trước khi nói một điều gì đó. Mâu thuẫn là ở chỗ họ hy vọng biết được cách nghĩ của đối phương, nhưng lại để suy đoán chủ quan của mình cướp đi cơ hội nói chuyện. Vậy nên trong một mối quan hệ, nếu chúng ta không tự cho rằng mình hiểu đối phương, không áp đặt suy nghĩ chủ quan vào đối phương, đôi bên mới có thêm nhiều cơ hội trò chuyện. Thừa nhận chưa đủ hiểu nhau là một cách tôn trọng mối quan hệ giữa hai người. Trong cuốn sách Làm bạn với thời gian, Lý Tiếu Lai có chia sẻ rằng hồi mới làm thầy giáo dạy tiếng Anh ở New Oriental, anh ấy cho rằng nếu không phải học sinh lớp 1, lớp 2 mà còn hỏi giáo viên ý nghĩa của những từ đơn mà không chịu chủ động tra cứu từ điển thì chứng tỏ học sinh đó quá lười biếng. Cuối cùng, có một ngày, một học sinh vô cùng dè dặt nói với anh: "Em không tra được từ này." Khi ấy anh mới hỏi: "Em tra bằng từ điển nào?" Sau đó anh ta mới hiểu rằng anh cần dạy học sinh cách tra từ điển và cách tìm kiếm nếu gặp từ khó. Nhiều khi chỉ qua vài ba câu chuyện, chúng ta liền cho rằng mình đã hiểu đối phương. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chỉ khi thừa nhận chưa đủ hiểu nhau, ta mới thôi áp đặt suy nghĩ chủ quan vào đối phương để họ được thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của mình, cũng là dành sự tôn trọng cho họ. Quan hệ chưa chắc đã như những gì ta nghĩ. Những người gặp khó khăn trong tình cảm thường than thở với tôi: "Rốt cuộc yêu hay không yêu thì dứt khoát luôn đi, cứ lằng nhằng thế này khó chịu lắm." Nhưng hầu hết với bọn họ đều ngày ngày do dự đắn đo giữa việc kiên trì và buông bỏ. Bởi vì chúng ta không thể ra một quyết định chắc chắn nên mới trông cậy đối phương có thể thay ta làm việc này. Những yêu cầu nhận định bất mãn của chúng ta với đối phương vừa hay là với chính mình. Một mặt ta bắt ép đối phương đưa ra quyết định, một mặt ép chính mình cắt đứt nhưng lại cứ do dự mãi không tìm thấy lối ra. Thời điểm chúng ta cảm thấy không thể bước vào lòng đối phương cũng chính là thời điểm ta rời xa bản thân mình nhất. Thử thách lớn nhất trong chuyện tình cảm là khả năng trò chuyện của hai người. Thế giới của hai người đâu thể chỉ tồn tại trong tưởng tượng của một người. Trau dồi thêm kỹ năng nói chuyện, giảm thiểu phán đoán chủ quan, bạn sẽ bớt được những nỗ lực vô ích. Thêm sự trưởng thành và chín chắn, điều quan trọng nhất là bạn cần bắt đầu luyện tập để đến gần nội tâm của mọi người hơn, bao gồm cả chính bạn. Lời khuyên dành cho bạn: đừng dễ dàng nghĩ là bạn đã hiểu đối phương. 1. Khi bạn cảm thấy mình hiểu đối phương hơn, có thể người đó lại thấy bạn ngày càng không hiểu anh ta hơn. 2. Trong một mối quan hệ, chúng ta luôn hy vọng có thể biết thêm về cách nghĩ của đối phương, nhưng lại không ngừng để cách nghĩ chủ quan của mình cướp đi cơ hội nói chuyện. 3. Nếu bạn đã cố gắng thay đổi rất nhiều nhưng phát hiện mối quan hệ của mình vẫn không như mong muốn, dừng lại. Đừng ngại dừng lại, suy nghĩ cẩn thận xem mọi việc có thực sự như những gì bạn nghĩ không và trao đổi nó với đối phương. Không ai có thể đảm bảo không bao giờ khiến bạn thất vọng, kể cả chính bạn. Tôi muốn tìm được một người không bao giờ khiến tôi thất vọng thêm nữa. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên bị người khác hiểu lầm, nhưng không có cách nào cãi lại người ta vì tự tôi cũng biết mình làm chưa đủ tốt. Thế nên tôi luôn ôm hy vọng sớm muộn sẽ có một người không khiến tôi thất vọng, và tôi cũng sẽ không bao giờ khiến người đó thất vọng. Nhưng chớp mắt đã 20 mấy năm trôi qua, người như vậy chưa từng xuất hiện. Hồi đó tôi chỉ suy nghĩ thật đơn giản rằng trong một mối quan hệ, một người thất vọng là do người kia chưa tận tâm hoặc tận lực, cho rằng bất kể chuyện gì chỉ cần cố gắng và có lòng thì đều có thể thực hiện. Nhưng tôi đâu biết, một người không thấy được giới hạn của bản thân đương nhiên sẽ không hiểu được cái khó của người khác. Mãi đến khi nếm trải sự đời, học được cách lạc quan vượt qua khó khăn, tôi mới hiểu được hai sự thật giản đơn. Dù tôi có nỗ lực hết sức, vẫn có người thất vọng về tôi. Rõ ràng biết đối phương đang cố gắng, tôi vẫn thất vọng về họ. Cuối cùng, tôi hiểu rằng thất vọng không hề liên quan đến việc có nỗ lực hay không, có cố gắng đủ hay không. Tôi tự hỏi, nếu đã không tìm được cách không khiến người khác thất vọng, cũng không tìm được người không làm mình thất vọng, thì quan hệ giữa người với người còn có ý nghĩa gì nữa? Thường thì phải đến khi thất vọng, người ta mới hiểu hơn về mối quan hệ của mình. Năm 2008, tôi yêu một anh chàng, chính là ông chồng tôi bây giờ. Một buổi sáng nọ, giữa chúng tôi nảy sinh mâu thuẫn, anh ấy bực mình lắm, không thèm nói gì với tôi. Tôi biết anh ấy hẳn thất vọng về tôi, mà chính tôi cũng vô cùng thất vọng về mình. Tôi thầm đoán tình cảm của chúng tôi hẳn sẽ chấm dứt từ đây. Nhưng đến buổi trưa, anh nhắn tin bảo tôi qua chỗ anh ăn cơm, khiến tôi ngây ngẩn cả người. Nếu đổi lại là một kẻ nhỏ nhen như tôi, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện như vậy. Tôi nghĩ chắc anh ấy muốn đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại mới nói chuyện hẳn hoi với tôi. Nhưng từ sau hôm ấy, anh ấy chưa hề nhắc lại chuyện này, chẳng trách móc gì tôi, cũng không yêu cầu tôi phải giải thích bất cứ điều gì. Khi anh ấy không bắt tôi chịu trách nhiệm với sự thất vọng của anh ấy, không lên án sự yếu đuối của tôi đột nhiên mở lòng với anh ấy. Từ thời khắc đó tôi quyết tâm phải trân trọng anh, vì anh giúp tôi hiểu được một người trưởng thành thật sự sẽ không vì thất vọng mà trách cứ đối phương, càng không vì vậy mà dễ dàng buông bỏ tình cảm. Sau này, mỗi khi tôi gặp phải những chuyện đáng thất vọng, không kiềm chế được sự tức giận trong lòng, chỉ muốn trách cứ người khác hoặc tự trách mình vì đã để người khác thất vọng, tôi đều nhớ lại ký ức năm nào. Hiện thực không phải lúc nào cũng hoàn mỹ, đáp án những điều từng trải cho tôi là chấp nhận thất vọng mới có hy vọng hiểu được mối quan hệ. Chấp nhận thất vọng, lấy lại sức mạnh của mình. Cô Hồ từng qua chỗ tôi tư vấn là một người rất tin bói bài Tarot. Mỗi khi cảm thấy khó khăn, cô đều tìm người bói bài, nhận được những gợi ý về tương lai và bắt đầu hy vọng hơn cho cuộc sống. Nhưng khi quay lại đối diện với hiện thực, cô lại vỡ mộng hoàn toàn. Khi bói bài không thể giúp cô có thêm niềm tin, cô sẽ tâm sự, chia sẻ phiền muộn với bạn bè. Nếu bạn bè an ủi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, tâm trạng cô sẽ tốt hơn một chút. Nhưng nếu bạn bè khuyên cô nên làm thế này, thế kia, hy vọng cô có thể chấp nhận hiện thực, cô liền cảm thấy bạn bè không hiểu mình. Nguyên nhân là thế này: hồi nhỏ mỗi lần gặp chuyện không vui, như là bị bạn cùng lớp bắt nạt, thi cử không tốt, bị bạn bè hiểu lầm, mẹ cô đều an ủi cô rằng mọi chuyện đều sẽ tốt lên. Thậm chí đến khi bố cô ngoại tình, mẹ cô biết rồi vẫn bảo với cô rằng rồi sẽ ổn thôi. Điều này đã khiến cô có thói quen hễ gặp vấn đề là tìm kiếm một người an ủi, nói với mình rằng sẽ ổn thôi, như mẹ cô vẫn làm. Nhưng nó không giúp cô giải quyết được vấn đề, và mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cô không còn tìm được nguồn an ủi nào nữa. Bài Tarot không thể giúp cô có thêm cảm giác an toàn, bạn bè cũng chán nghe cô than phiền. Tôi nói với cô, chừng nào cô vẫn tiếp tục sống trong ảo ảnh, tin tưởng mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, thì chừng đó cô sẽ không thấy được sự thật, thấy được bản chất vấn đề để giải quyết nó. Sau này, khi cô một lần nữa gặp phải khó khăn trong chuyện tình cảm, mẹ cô lại an ủi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Cô nói, mẹ à, có lẽ mẹ không dám để con nhìn thấy nếu mọi chuyện không tốt lên thì sẽ thế nào. Cũng giống như mẹ đợi bố bao năm, mẹ không dám nghĩ đến việc nếu ông ấy thực sự không quay về, bỏ rơi mẹ con mình thì sẽ ra sao. Thực tế ông ấy đã làm thế rồi, chỉ là mẹ không muốn nhìn thẳng vào sự thật thôi. Nói xong những lời này, cô và mẹ đều bật khóc. Rồi cô bỗng thấy lòng nhẹ bẫng. Khi cô dần dần tiếp nhận buồn vui trong cuộc sống hay những chuyện phiền não hàng ngày, cô bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về công việc, tình cảm và cuộc sống của mình. Cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể nỗ lực dựa trên mong muốn của bản thân, bất kể kết quả ra sao. Thế nên, không chấp nhận sự thất vọng, trốn tránh những việc không như ý, ta sẽ chỉ càng thêm đau khổ. Chỉ khi tiếp nhận thực tế, biết được giới hạn của bản thân, nhìn thấy càng nhiều khả năng, chúng ta mới có thể thu hút được nguồn năng lượng mới từ sự thất vọng. Thất vọng là cách duy nhất để trưởng thành. Sau khi bắt đầu công việc tư vấn, khi tôi cảm thấy trường hợp này đang tiến triển tốt, thì đột nhiên lần tư vấn sau lại trở nên không ổn chút nào. Tôi hỏi thầy, em không phát hiện chuyện gì không ổn, tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy hả thầy? Thầy tôi bảo, thất vọng là khởi đầu của trưởng thành, chấp nhận được nó là con đã chín chắn hơn rồi. Khi ấy tôi mới nhận ra, quan hệ tư vấn giữa tôi với khách hàng cũng giống như bất kỳ mối quan hệ nào khác, nếu đủ chân thực thì sẽ luôn có lúc tốt, lúc xấu. Nó giống như một vết nứt trên miếng ngọc, nếu bạn cắt bỏ đó đi, có thể sẽ làm hỏng miếng ngọc, nhưng bạn cũng có thể từ từ mài giũa để làm miếng ngọc trong và sáng hơn. Khởi đầu của mỗi mối quan hệ đều giống việc mài ngọc này vậy. Chỉ khi bạn đầu tư công sức, tình cảm, bạn mới có thể khiến nó thực sự thuộc về mình. Khi tôi chấp nhận thất vọng, chấp nhận những điều không hoàn hảo của bản thân, của các mối quan hệ, tôi sẽ hiểu được rằng thất vọng là chuyện bình thường, không nên vì thế mà đau thương. Có lẽ bạn giống tôi trước đây, mỗi lúc gặp chuyện không vui đều nghĩ rằng sau này nhất định sẽ gặp được người không khiến mình phải thất vọng nữa. Nhưng khi những người thân thiết nhất bên bạn như vợ chồng, con cái, cha mẹ, bạn bè đều lần lượt khiến bạn thất vọng, có thể bạn sẽ trách cứ, cho rằng họ không tốt, không hiểu bạn, và bắt đầu ôm hy vọng hão huyền vào những mối quan hệ xa lạ với những người không quen biết. Nhưng rồi cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra họ vẫn khiến bạn thất vọng. Sẽ không có ai vĩnh viễn không khiến bạn thất vọng, bởi đôi khi chính bạn còn khiến bản thân thất vọng cơ mà. Khi một đứa trẻ vui vẻ chấp nhận sự thất vọng với cha mẹ, không oán trách họ nữa, cũng là lúc đứa trẻ đó trưởng thành. Khi ai đó bắt đầu chấp nhận sự thất vọng với bạn đời, không tiếp tục nỗ lực thay đổi đối phương, mối quan hệ sẽ trở nên dễ chịu hơn. Khi bạn chấp nhận sự thất vọng với bản thân, không trách cứ và đả kích chính mình nữa, bạn đã chín chắn hơn rồi. Thất vọng là khởi đầu của trưởng thành, nếu nhất định phải trải qua thì cần gì trốn tránh. Nếu là bài học của cuộc đời thì cần gì buồn lòng vì sự không hoàn mỹ. Và nếu đã không thể chối bỏ thì sao không tiếp nhận nó từ thời khắc này để bắt đầu con đường trưởng thành của chính mình. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để thoát khỏi sự thất vọng với một mối quan hệ? 1. Ngẫm lại xem bạn chờ đợi gì ở mối quan hệ đó. Liệu có phải bạn cho rằng đối phương nên thấu hiểu và chăm sóc bạn như một lẽ đương nhiên? 2. Hãy tự an ủi mình: anh ấy khiến tôi thất vọng không phải vì tôi không đủ tốt, mà vì anh ấy có quyền tự do lựa chọn. 3. Nhắc nhở bản thân: bạn cũng có quyền tự do lựa chọn, sống cuộc sống không oán giận, không đau thương. Giữ ranh giới ở mức thích hợp nhất. Biết được ranh giới của mình có ích gì? K là một cô gái hoạt bát, hướng ngoại, nhưng mới kết hôn không lâu đã gặp phải nhiều vấn đề đau đầu, thế nên cô nhờ đến tư vấn tâm lý. Trong quá trình tư vấn, chúng tôi nói đến nhiều vấn đề như nhu cầu tình cảm của cô ấy, sự tương tác giữa hai vợ chồng, tình cảm giữa hai người và cả những bất mãn của cô. Qua trao đổi kỹ càng, cô ấy mới phát hiện mình gặp khó khăn trong việc biểu đạt cách nghĩ của bản thân, luôn bị ép phải chấp nhận sự sắp xếp của chồng. Mỗi khi xảy ra xung đột, cô đều chọn cách thỏa hiệp trước. Cô ấy cảm thấy mối quan hệ như vậy không phải những gì cô mong muốn, vì mọi ranh giới của cô đều lần lượt bị người chồng vượt qua. Thật ra chính cô là người cho phép điều đó, vì cô cũng cảm thấy bản thân không quan trọng. Biểu hiện cụ thể là cô luôn thỏa hiệp và chủ động làm hòa. Sau lần tư vấn đầu tiên, cô suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân không thể cứ tiếp tục sống như vậy nữa. Nhưng đến lần tư vấn thứ hai, cô ấy lại hỏi tôi, biết được ranh giới của mình thì có ích gì? Tôi rất tò mò hỏi ngược lại rằng tại sao cô lại hỏi như vậy. Cô ấy kể rằng mình đã nói về chuyện này với chồng và bày tỏ quan điểm không muốn nghe theo sự sắp đặt của người chồng nữa. Tôi rất ngạc nhiên, ranh giới mà cô ấy hiểu dường như được dùng làm công cụ đàm phán với chồng. Việc ca vô cùng hào hứng nói với chồng chuyện này cũng giống như khi hai người đánh bài mà cô lại chủ động nói cho đối phương biết con át chủ bài của mình là gì. Sau khi trò chuyện, tôi hiểu ra cô làm như vậy là vì muốn ám chỉ với anh chồng rằng bản thân cô đã thay đổi, hy vọng anh có thể bớt cố chấp lại, quan tâm đến cảm nhận của cô hơn. Nhưng mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, mâu thuẫn lại nhanh chóng xảy ra. Ca rất lo lắng, không biết nên làm thế nào. Nếu chủ động làm hòa thì là đi ngược lại với những gì mình đã tuyên bố, còn nếu kiên trì giữ vững chính kiến, cô lại sợ tình cảm có thể tan vỡ. Quan hệ thân thiết không cần ranh giới cứng nhắc. Quay lại câu hỏi của ca, biết được ranh giới của bản thân có ích gì? Thật ra, chẳng để chủ động làm điều gì to tát cả. Chỉ là khi phải đối mặt với vấn đề, chúng ta có thể chậm lại một chút, cảm nhận và chỉ dẫn bản thân đưa ra những điều chỉnh đúng đắn, phù hợp với đối phương. Nhiều khi, người đồng hành cùng bạn trong một mối quan hệ có thể chấp nhận bạn thay đổi vì anh ta, cũng có thể chấp nhận bạn thay đổi vì chính bạn. Nhưng khó lòng chấp nhận được việc bạn thay đổi chỉ để phủ nhận một quan điểm đối lập trong quá khứ. Khi chúng ta phủ định quá khứ bằng những nhận thức mới và nói cho đối phương biết, ta sẽ chỉ nhận lại sự thách thức từ đối phương. Ví dụ, sau khi ca nói với chồng, em sẽ không nghe lời anh nữa, anh chồng bắt đầu thách thức ranh giới mới của cô bằng một cuộc xung đột. Người vừa có quan điểm khác như ca chưa đủ sức để giữ vững nó, nên gặp rất nhiều khó khăn khi phải lựa chọn giữa việc giữ chính kiến và thỏa hiệp theo thói quen. Nếu sự mâu thuẫn này chỉ tồn tại trong lòng bạn, thì có thể đó là một quá trình giúp ích cho sự trưởng thành và tư duy cá nhân của bạn. Nhưng nếu nó tồn tại trong mối quan hệ với người khác, thì nó sẽ lại khiến bạn trở thành một người bất lực trong việc giữ vững ranh giới của chính mình trong mắt người khác. Chuyên gia về liệu pháp gia đình Harriet Lerner từng nói, Nếu việc thử nghiệm những điều mới mẻ và thay đổi của bạn diễn ra quá nhanh, những người xung quanh sẽ yêu cầu bạn quay lại như xưa. Cuối cùng, việc thay đổi đó cũng chỉ như bông hoa sớm nở tối tàn. Trong quá trình tìm kiếm ranh giới của mình, chúng ta nên mang theo những suy nghĩ như vậy để xem các mối quan hệ và cuộc sống xung quanh. Đồng thời, nên thể hiện sự thay đổi của mình từng chút một, chứ không phải vội vàng tuyên bố với đối phương mình sẽ thay đổi thế nào. Có những điều nên giữ cho riêng mình. Có người hỏi tôi, làm thế nào để bạn đời hiểu tôi hơn? Tôi hỏi cô ấy hy vọng người kia hiểu cô ấy đến mức nào. Cô đáp, đến mức tôi không cần nói gì anh ấy cũng hiểu được tất cả những gì tôi nghĩ. Đôi khi chúng ta hiểu nhầm rằng thấu hiểu nghĩa là đối phương biết những gì mình nghĩ và nhờ đó thỏa mãn mọi nhu cầu của ta. Nhưng trong cuộc sống, đó là điều không tưởng. Thật ra trong một mối quan hệ thân thiết, hiểu càng nhiều chưa chắc đã càng tốt. Bởi vì càng hiểu nhau, chúng ta sẽ càng phát hiện sự khác biệt giữa mình và đối phương. Bất kể chúng ta cố gắng và trả giá bao nhiêu cũng không thể luôn luôn khiến đối phương vừa lòng. Hơn nữa, việc quá hiểu nhau cũng làm giảm sự hấp dẫn trong tình yêu. Thế nên, tôi không ủng hộ một người đang cố gắng trưởng thành trong tâm lý chia sẻ quá trình trưởng thành của mình cho bạn đời, cho dù đối phương có là chuyên gia tư vấn tâm lý đi nữa. Trưởng thành về mặt tâm lý là một quá trình lâu dài. Điều này đòi hỏi một không gian thoải mái và riêng tư để hoàn toàn đến gần với chính mình. Khi bạn coi sự trưởng thành là một thành tích để khoe khoang, thì khả năng thành công sẽ bị hạn chế. Trong một mối quan hệ thân thiết, đừng nên cho rằng chuyện lớn nhỏ gì cũng kể với người kia thì họ sẽ hiểu mình hơn. Bạn nên giữ ranh giới ở mức thích hợp nhất, hiểu rằng có những điều chỉ nên giữ cho riêng mình và cần học cách bảo vệ nó. Lời khuyên dành cho bạn: thay vì trông chờ đối phương hoàn toàn hiểu bạn, chi bằng giữ vững ranh giới của bản thân. 1. Bất kỳ mối quan hệ nào đều có một quá trình dài đôi bên từng bước thấu hiểu nhau. Rộng mở lòng mình quá nhanh sẽ khó đạt được sự tôn trọng và càng dễ nhận lại đau thương. 2. Mối quan hệ hài hòa không nằm ở chỗ đối phương hiểu bạn bao nhiêu, mà ở chỗ anh ta có thể tôn trọng cách nghĩ và lựa chọn của bạn hay không. Tôi rất hiểu chuyện, nhưng không hiểu anh ấy, cũng không hiểu tình yêu. Mọi người đều nói đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ biết thấu hiểu. Thế nên bạn cảm thấy làm người phụ nữ đứng sau lưng đàn ông thật là tốt. Là một người vợ hiền, một người mẹ tốt, giúp chồng dạy con, vợ chồng hòa hợp. Nhưng đọc xong chuyện tôi sắp kể sau đây, có thể bạn sẽ không nghĩ như thế nữa. Có cô gái nọ tính tình dịu dàng, khéo léo, học hành giỏi giang. Bạn trai gọi cô là khoai tây, vì khoai tây tuy trông rất bình thường nhưng ai cũng thích ăn. Cô kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ sự ủng hộ kinh tế từ hai bên gia đình và công việc ổn định của người chồng. Vợ chồng cô có cuộc sống tương đối dư giả về mặt tài chính. Chồng bảo cô không cần phải đi làm thêm, nên cô cũng vui vẻ ở nhà, làm những việc mình thích và tập trung lo toan việc nhà. Khi nhất định phải làm một vài việc nào đó, cho dù có làm tốt hay không, bạn cũng sẽ thu được vài thứ. Nhưng khi không bị bó buộc, chúng ta lại chủ động đặt ra giới hạn cho mình. Khoai tây hiểu được rằng nhờ chồng vất vả làm việc nên cô mới được sống thoải mái, hạnh phúc như thế. Vì vậy, cô cố hết sức làm một người vợ đảm đang, thu vén chuyện gia đình để chồng không phải bận tâm, cảm thấy thoải mái nhất có thể. Chồng cô vô cùng hài lòng vì điều này. Có một lần con cô sốt cao, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của chồng nên cô không báo cho anh mà chỉ đưa con vào viện rồi nhờ mẹ lên chăm cùng. Nhưng 3 ngày trôi qua mà đứa bé vẫn không có dấu hiệu khá lên. Mẹ cô âm thầm báo cho chồng cô để chồng cô chuyển viện cho đứa trẻ, bấy giờ nó mới hạ sốt. Khi biết tin, chồng cô đã rất tức giận. Cô lại thấy tủi vì chồng không hiểu cho nỗi lòng của mình. Cô tự cho rằng nhất định là do mình chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh mẽ nên mới không chăm sóc con tốt được. So với cuộc sống vất vả, sóng gió phát sinh trong cuộc sống bình lặng luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến người ta hơn. Sau lần đó, cô quyết tâm phải nỗ lực hơn nữa, giảm bớt thời gian tập thể thao hoặc đọc sách để tập trung lo việc nhà và chăm con. Cô cảm thấy chỉ cần có thể khiến anh chồng không vướng bận việc nhà, chuyên tâm công tác thì mọi cố gắng của cô đều xứng đáng. Đối với phụ nữ, cuộc sống càng tốt, càng hy vọng người mình yêu có thể thường xuyên ở bên. Khoai tây cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại lo lắng nếu chồng tốn thời gian quan tâm đến cảm xúc của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc. Thế nên, bất kể chồng bận việc đến mấy, thậm chí đến mức không có thời gian ở nhà, cô đều có thể thông cảm. Và cứ thế hai người ngày càng ít tiếp xúc, ít trò chuyện với nhau. 8 năm sau, chồng cô ngày càng thành đạt trong sự nghiệp, cô cũng ngày càng giỏi giang trong việc lo toan cho gia đình. Đúng lúc này anh chồng đột nhiên đề nghị ly hôn. Khoai Tây không hiểu nổi nên đã hỏi anh nguyên do. Trong lúc cãi vã, chồng cô có nói: "Em có từng nghĩ là em vốn không hề hiểu anh?" Khoai Tây đáp: "Tôi không hiểu anh. Vì anh, tôi toàn tâm toàn ý làm mẹ hiền, vợ đảm, dành toàn bộ thời gian của tôi cho cái nhà này, xử lý ổn thỏa chuyện lớn chuyện bé hàng ngày, tất cả chỉ để anh không phải buồn phiền. Như thế còn chưa hiểu anh thì phải làm thế nào mới hiểu được anh?" Anh chồng nói: "Đúng vậy, em rất hiểu chuyện, nhưng em không hiểu anh, cũng không hiểu tình yêu." Bọn họ nhanh chóng ly hôn. Sau đấy, nhờ đứa con là sợi dây liên hệ, không khó để Khoai Tây biết được tin tức của anh chồng. Vợ mới của chồng cô là giám đốc của một công ty nhỏ, không quá xinh đẹp, nhìn bề ngoài cũng không phải người hiền lành dịu dàng gì, thế mà lại được chồng cũ của cô hết mực yêu chiều. Cô rất tò mò, người như cô ta hẳn sẽ không dành thời gian chăm lo việc nhà. Vậy một người quen sạch sẽ như chồng cũ sao có thể quen sống chung với cô ta được? Sau này cô mới biết, anh chỉ cần thuê hai người giúp việc là đã xử lý xong xuôi đống việc cô từng làm. Cuối cùng cô đã hiểu, ai cũng ăn được khoai tây, nhưng rồi cũng có lúc chán. Dù cho cô có nghĩ cho đối phương nhiều hơn nữa thì cuộc sống khô cứng cũng khiến anh chán ghét. Huống chi những thay đổi cô làm vì anh, những lo âu cô tính toán thay anh cuối cùng cũng chỉ bằng hai người giúp việc. Theo thỏa thuận ly hôn, anh chồng bồi thường khoai tây không ít, nhưng cô vẫn khó mà phấn khởi lên được. Cô nói: "Khi bạn cố hết sức nhưng vẫn không thể giữ lại được một người, thứ mất đi là sự dũng cảm, vừa hay lại là thứ khó hồi phục nhất. Giống như khoai tây, những người phụ nữ hiểu chuyện đều khó có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Không phải là hiểu chuyện không tốt, nhưng đấy chưa chắc là điều đối phương cần." Khoai Tây hy vọng công việc của chồng không bị ảnh hưởng nên mới đè nén mong muốn của mình với chồng, cuối cùng lại thành đẩy anh rời xa gia đình. Nếu hiểu được tình yêu, cô sẽ sớm nhận ra từ giây phút cô không ngừng cố gắng làm một người vợ hoàn mỹ, tình yêu cũng ngày càng vơi dần. Nếu hiểu được tình yêu, cô sẽ cảm nhận được điều không ổn trong cuộc hôn nhân của mình khi mong muốn của cô không được thỏa mãn. Nếu hiểu được tình yêu, cô sẽ không để mọi sự hy sinh của bản thân đều trở nên vô ích. Cuối cùng, anh chồng cũng bỏ cô mà đi. Một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh sẽ trải qua 4 giai đoạn: ngọt ngào, thích ứng, ổn định và thăng hoa. Giai đoạn ngọt ngào đầu tiên giống như vỏ bọc đường bên ngoài viên thuốc đắng. Giai đoạn thích ứng mới là lúc người ta chính thức bắt đầu tiến sâu vào tình yêu. Nhiều người dùng cách đè nén bản thân để trực tiếp tiến vào giai đoạn ổn định, thế nên người đó rất khó đạt được sự thăng hoa trong cuộc sống hôn nhân. Những cuộc hôn nhân như vậy thường đi theo hướng ngọt ngào, ổn định, thích ứng và tan vỡ. Ở giai đoạn ngọt ngào, nếu bạn quá hiểu chuyện, bạn sẽ dễ dàng buông bỏ chính mình vì người kia. Sau đó, mối quan hệ tiến vào giai đoạn ổn định, hai người dường như đều cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sự phát triển ổn định của đối phương sẽ đem đến những nhu cầu mới. Khi nhu cầu của hai người xung đột, bên buông bỏ chính mình chỉ có thể hạ thấp bản thân để xoa dịu xung đột đó. Nếu không thỏa mãn được mong muốn mới của đối phương, sự cân bằng trong mối quan hệ của hai người cũng khó được duy trì. Cũng giống như giai đoạn ABC, B là trạng thái vốn có của bạn. Trong một mối quan hệ, đối phương mang đến cho bạn sự hài lòng, thoải mái, để bạn từ từ lùi từ B về A, sau đó lại yêu cầu bạn lập tức từ A trưởng thành đến C. B đến C thì dễ, nhưng từ A đến C thì khó vô cùng. Nếu trước đó bạn giữ vững chính mình, không để mình tụt lùi xuống A, thì chỉ cần nỗ lực một chút là có thể đạt được C rồi. Phụ nữ hiểu chuyện thường kiềm chế nhu cầu của mình, cho rằng đó là tận tâm tận lực lo nghĩ cho mối quan hệ. Nhưng người hiểu tình yêu thì ngược lại, họ sẽ kiên quyết giữ vững ranh giới tình yêu, khước từ tất cả khả năng có thể phá hỏng quan hệ. Người hiểu chuyện không hiểu tình yêu khổ nhất vẫn là chính họ. Phụ nữ hiểu chuyện yêu ngắn, phụ nữ hiểu tình yêu mới yêu cả đời. Hãy hiểu tình yêu trước rồi hiểu chuyện sau, đó mới là tư thái nên có của người phụ nữ hạnh phúc. Lời khuyên dành cho bạn: làm thế nào để từ hiểu chuyện thành hiểu tình yêu? 1. Trong quá trình trưởng thành, mỗi người đều có những quan điểm ràng buộc chính mình. Chỉ khi không ngừng vấp ngã, bạn mới bắt đầu nhận ra những quan điểm đó. 2. Cho dù cảm thấy quan điểm đó không đúng, bạn cũng không nên dễ dàng tin tưởng lời khuyên của người khác. Bạn nên thử bạn nên thử nhìn nhận nó theo cách của mình trước. 3. Chỉ có ngẫm nghĩ và kiểm điểm không ngừng, bạn mới có thể từ từ hoàn thiện hiểu biết của mình về các mối quan hệ và nâng cao nhận thức của bản thân. Bạn đang yêu hay đang đòi hỏi tình yêu? Có một độc giả hỏi tôi muốn cứu vãn tình yêu của mình, chị chỉ cho tôi cách nào đó đi. Tôi nói, tôi không biết cũng không hiểu bạn, nói cách nào cũng chỉ như thầy bói xem voi, lỡ sai thì sao? Đối phương lại nói, cứ thử đi, không đúng thì đổi cách khác. Tôi sửng sốt nửa ngày. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất không phải là sự bất lịch sự của cô ta, mà là thái độ của cô ta với tình cảm. Một lời khuyên tùy ý mà cô ta cũng áp dụng cho mối quan hệ của mình được, thì tình yêu đó còn chân thành sao? Một tình yêu thiếu đi sự chân thành liệu có thể đi vào lòng người giữa năm dài tháng rộng bên nhau không? Có nhiều bí kíp tình yêu, nhưng cách để đi vào lòng người thì chỉ có một. Khi ta gặp khó khăn, có người sẽ chia sẻ một ít kinh nghiệm cho chúng ta, nói rằng điều này có thể dùng để trực tiếp giải quyết vấn đề. Đó chính là bí kíp. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta cần rất nhiều bí kíp như vậy để bảo vệ sự an toàn lâu dài của bản thân. Những bí kíp này thường đến từ cha mẹ, thầy cô, người thân, bạn bè, và nó dần trở thành thói quen, lối tư duy của ta. Nhưng rồi sẽ có một ngày, chúng ta đột nhiên phát hiện ra, ngoài những đáp án tiêu chuẩn người khác từng nói, ta còn bắt đầu có tiếng nói của riêng mình. Hai luồng suy nghĩ cũ và mới không ngừng náo loạn trong lòng bạn, đẩy bạn vào thế khó xử không biết nên tin cái nào. Xung đột nội tâm cũng từ đó mà ra. Chúng ta biết rõ nên làm thế nào mới là tốt nhất, nhưng lại không tìm được con đường hiện thực hóa chúng. Thế nên, ta bắt đầu tìm kiếm biện pháp từ thế giới bên ngoài và nhận lại nhiều đáp án khác nhau từ những góc độ khác nhau. Tại sao chúng ta lại thích tìm kiếm bí kíp như vậy? Là vì đây là con đường quen thuộc, mặc dù chưa chắc chắn giúp chúng ta thoải mái hơn, nhưng sẽ khiến chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Khi ta càng đến gần chính mình, những suy nghĩ thật sự sẽ càng dễ dàng bị đè nén hoặc bị giấu đi vì chúng mâu thuẫn với những quan điểm của số đông. Ví dụ, rõ ràng trong lòng chúng ta rất yêu, nhưng lại tìm cách vứt bỏ tình yêu. Rõ ràng trong lòng muốn ở bên nhau, lại muốn nhanh chóng rời xa. Khi chúng ta bắt đầu tuân theo những bí kíp đó, tâm trạng sẽ thấy vui vẻ tạm thời. Nhưng ngay sau đó, sự trống rỗng và bài xích trong lòng sẽ khiến chúng ta dễ dàng phủ định cách làm trước đó, biến ta thành một người khác. Ví như buổi sáng vừa nói chia tay, buổi chiều đã muốn làm lành, vừa mới nói ly hôn đã bắt đầu hối hận. Thế là ta lại bắt đầu vòng luẩn quẩn đấu tranh nội tâm, tìm kiếm bí kíp mới, rồi lại đấu tranh nội tâm. Trong vòng luẩn quẩn không có điểm dừng này, chính chúng ta cũng không biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ gì, đối phương càng không biết điều đó, và quá trình này sẽ dần mài mòn tình cảm. Tất cả những người muốn tìm kiếm bí kíp trong tình cảm đều quen yêu bằng cái đầu, phán đoán cách nghĩ của đối phương từ góc độ của chính mình. Họ hoặc là quen với việc nghe lời người thân, bạn bè, hoặc là trong lòng sớm nguội lạnh nên mới không quan tâm đến cảm nhận của đối phương và chính mình. Chỉ quan tâm đến việc tìm ra cách giải quyết. Việc này nhìn bề ngoài có vẻ như ta đang cố gắng cứu vãn quan hệ. Trên thực tế, hành động đó chính là đang hủy diệt tình cảm hai người. Bởi vì nếu không dồn tâm tư vào tình cảm này, thì dù bí kíp có hoàn hảo cách mấy cũng đều dễ dàng thất bại. Nếu cả hai đều đang thăm dò, thử nghiệm, tìm cách để đối phương yêu nhiều hơn mà không cảm nhận được tâm tư thật sự của người kia, thì tình cảm hai người sẽ càng có nguy cơ đổ vỡ. Hôn nhân có nhiều bí kíp, nhưng cách đi vào lòng người thì chỉ có một, đó là hãy yêu người bằng tình cảm xuất phát từ trái tim, để cho nhau cảm nhận được hy vọng và chân thành nhiều hơn. Đáng tiếc hơn không yêu là không yêu thêm nữa. Khi phải đối mặt với khó khăn trong tình cảm, chúng ta thường tìm cách và làm theo những đạo lý từng nghe nhưng trước giờ chưa làm được. Trong quá trình thử nghiệm và nỗ lực này, ta thường đè nén con người thật của mình để rồi đến lúc không còn nghe được tiếng nói nội tâm của mình nữa. Thoạt nhìn, chúng ta tưởng mình có vẻ trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, bình thản hơn, không quá coi trọng mọi việc. Nhưng ở một thời khắc nào đó, trong lòng ta vẫn thấy không vui và áp lực. Chỉ có điều những cảm giác đó sẽ rất nhanh bị nhận định, nên làm như thế thuyết phục. Dần dà, dù cho chúng ta có cảm nhận được bản thân không vui, nhưng không biết thực sự không vui đó từ đâu mà có. Vòng phòng ngự của chúng ta đã thành công trong việc chặt đứt mối liên hệ giữa cảm giác và nội tâm của bản thân. Chúng ta có thể cảm thấy mình nên sống vui vẻ, nhưng không làm cách nào phấn chấn lên được. Cứ như vậy, chúng ta luôn tìm kiếm và làm theo những cách hoặc lời khuyên của người khác, giấu đi suy nghĩ và con người thật của mình, không khác gì mang một lớp mặt nạ giả dối. Nhưng giấu đi không có nghĩa là nó không tồn tại, thế nên nó sẽ nảy sinh mâu thuẫn với những gì bạn bắt mình phải làm. Còn đối phương, do bạn đeo mặt nạ giả dối nên họ không hiểu được bạn, rồi lại cảm nhận được sự mâu thuẫn trong hành vi của bạn. Thế là để bảo vệ bản thân, anh ta cũng trở nên cẩn thận, dè dặt, bắt đầu phòng bị và lơ là bạn. Trong toàn bộ quá trình này, nhìn bề ngoài thì có vẻ chúng ta đang cố gắng tìm cách yêu, nhưng trên thực tế chúng ta chỉ luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn không được yêu. Chúng ta càng ngày càng khó cảm nhận được tiếng lòng mình, từ đó trở thành người càng ngày càng khó yêu được ai. Đây cũng là nguyên nhân những người từng tổn thương trong tình yêu khó yêu thêm ai khác, chủ yếu là vì không dám hoặc không muốn yêu thêm lần nữa. Bởi vì những tổn thương đó chỉ tạm thời bị đè nén sâu trong đáy lòng, chứ chưa từng thực sự được nhìn nhận và chữa lành. Thế nên nó sẽ lần lượt quay về khi ta thử yêu thêm lần nữa, khiến chúng ta lại một lần nữa chủ động lựa chọn trốn tránh nỗi đau, xong cũng trốn tránh luôn cơ hội có được niềm vui. Nhiều khi cái khó không phải yêu hay không yêu, mà là rõ ràng rất yêu nhưng cứ phải đè nén. Những cảm xúc tích tụ trong lòng như tảng đá lớn chặt cánh cửa trái tim bạn lại, không chỉ khiến bạn không thể hiện được tình yêu, còn khiến bạn không thể yêu chính mình. Khó yêu người khác, bạn cũng sẽ khó yêu chính mình. Khi cánh cửa trái tim đóng chặt, tình yêu với chính mình cũng không tiến vào được. Vậy nên, rõ ràng bạn biết nên yêu chính mình trước, nhưng vẫn mơ hồ không biết phải làm thế nào. Bạn sẽ trách cứ và oán giận bản thân, sau đó lại đặt ra một mục tiêu mới, ép bản thân phải lập tức thay đổi. Làm vậy càng giống như đang đè nén bản thân, khiến bạn càng khó lắng nghe được tiếng nói lòng mình. Trong quan niệm của rất nhiều người, trưởng thành là thế, vừa mệt mỏi vừa đau khổ, nhưng chỉ khiến bản thân ngày càng tổn thương và không yêu thêm nữa. Học cách yêu mà không phải đòi hỏi tình yêu, ta mới được tự do trong hôn nhân. Trong hôn nhân có một công thức không thay đổi: nếu bạn không thấy tự do sẽ không thể đem đến sự tự do cho đối phương. Khi đối phương cảm thấy không tự do, họ sẽ muốn thoát khỏi mối quan hệ này. Khi cả hai người đều cảm thấy không tự do, quan hệ sẽ có nguy cơ đổ vỡ. Có người nói, chỉ cần anh ấy chịu quay về, tôi nhất định sẽ thay đổi bản thân, trở nên tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta có quá nhiều yêu cầu không hợp lý với bản thân, phê phán và chỉ trích bản thân nặng nề, sẽ rất khó để không oán giận một người khác. Chỉ khi hiểu được chính mình, học được cách quan tâm đến cảm nhận của bản thân, lắng nghe tiếng lòng, bạn mới biết nên làm thế nào để hiểu được người mình yêu thương. Giả như quan hệ bố mẹ, con cái, nếu khi còn bé chúng ta không được cha mẹ quan tâm hay những nhu cầu của ta bị họ xem nhẹ, chúng ta sẽ đè nén suy nghĩ và mong muốn của bản thân trong suốt quá trình lớn lên. Rồi khi chúng ta có con, vì đang chịu áp lực và vì bản thân còn không cảm nhận được nhu cầu của mình, chúng ta sẽ lại đối xử với đứa trẻ theo cách bố mẹ từng đối xử với mình. Cuối cùng, đứa trẻ cũng đành đè nén nhu cầu của bản thân như chúng ta khi trước. Khi không hiểu chính mình, chúng ta sẽ rất khó hiểu được những người xung quanh. Và dù có rất hiểu biện pháp hay bí kíp từ bên ngoài, chúng ta cũng không biết tại sao phải làm thế. Vì vậy, ta nhanh chóng từ bỏ và đâu lại vào đấy. Chỉ khi chúng ta thực sự thay đổi cách nhìn, ta mới tìm thấy con đường ngắn nhất dẫn đến nội tâm của đối phương. Có những người đối xử rất tốt với bạn đời, chăm sóc đối phương từng ly từng tí, nhưng lại khó lòng hiểu được tại sao đối phương không đối xử với mình tương tự như vậy. Nếu quay đầu nhìn lại chính mình, họ sẽ nhận ra những hy sinh của mình là một kiểu đòi hỏi tình yêu. Ta chủ động cho đi với hy vọng đổi lại sự thấu hiểu của đối phương. Khi đối phương không đáp lại, tình yêu đó liền biến thành mớ cảm xúc hỗn độn, ưu tư có, oán giận có, đè nén có, hoặc thay đổi cũng có. Nếu sự thay đổi của bạn nhằm thay đổi đối phương, nếu hy sinh của bạn là để có được sự hồi đáp xứng đáng, thì bạn không phải yêu mà đang đòi hỏi tình yêu. Tất cả hành động tìm kiếm giải pháp hoặc lời khuyên từ người khác mà xem nhẹ cảm nhận của bản thân đều là đang đòi hỏi tình yêu. Những nhu cầu bị bạn đè nén giống như cây kim trong bọc, thỉnh thoảng lại thò ra. Khi đó, việc quan trọng nhất không phải vội vàng tìm cách níu kéo đối phương, cũng không phải thề non hẹn biển, mà nên để ý đến sự không thoải mái của bản thân trước. Từ từ tìm được cái kim trong lòng mình. Khi bạn biết tôn trọng mong muốn của bản thân, bạn sẽ không thấy tổn thương hoặc ấm ức nữa. Nhờ vậy, các mối quan hệ của bạn sẽ dần được cải thiện. Khi đó, bạn sẽ hiểu được rằng những thương tổn từng trải qua trong quá khứ không phải để tìm được con đường bước khỏi khốn cảnh, mà là để tìm được cơ hội lắng nghe tiếng nói của chính mình. Lời khuyên dành cho bạn: yêu không chỉ là được yêu. 1. Tất cả những đè nén và nhân danh tình yêu đều sẽ khiến bạn lâm vào đau khổ và thất bại. 2. Chỉ khi nỗ lực hết mình cảm nhận tình yêu mới có thể thực sự học được cách yêu.